Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 536, Sử Lai Khắc Học Viện duy nhất lương tâm. Sử Trí Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu nhìn trước mặt cuối cùng 7 tên người may mắn còn sống sót. Lâm Dạ ánh mắt như cũ lạnh nhạt mà sâu thẳm, không nói gì. Có điều ở thôn phệ tổ long phụ thể cùng võ hồn chân thân sau to lớn thân thể, nhưng cho người lớn vô cùng cảm giác ngột ngạt. Áo Tư Tạp, vừa nãy ngươi tại sao không trốn? Ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt mọi người. Lâm Dạ cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía Áo Tư Tạp, mở miệng hỏi. Nghe được Lâm Dạ, Áo Tư Tạp không khỏi lộ ra cười khổ. Vì sao phải trốn? Lâm Dạ, ngươi hẳn phải biết, xuất thân của ta cũng là bình dân. Đế quốc quý tộc, tông môn cùng võ hồn điện, đến cùng ai là thành tâm đối với bình dân? Cái này ta đều biết. Không nói cái khác, chỉ riêng hàng năm võ hồn giác tỉnh, là võ hồn điện miễn phí phái hồn sư đi hướng về mỗi cái thôn trang vì là bình dân tiến hành võ hồn giác tỉnh, này đủ để chứng minh võ hồn điện mới thật sự là quan tâm bình dân. Mà đế quốc quý tộc cùng tông môn, một cái chỉ biết nghiền ép bình dân, một cái căn bản không quan tâm bình dân. Những này ta đều nhìn ở trong mắt. Có lẽ có người nói, võ hồn điện phân phát cho hồn sư trợ giúp là đế quốc tài chính dưới đẩy, nói chúng ta nên cảm tạ đế quốc mà không phải cảm tạ võ hồn điện. Thế nhưng chỉ cần là biết quý tộc bộ mặt thật, thì nên biết, hồn sư trợ giúp xác thực là đế quốc phân phát. Thế nhưng nếu như không phải võ hồn điện phụ trách đem trợ giúp phân phát cho hồn sư, mà là quý tộc phân phát cho hồn sư, những kia nhỏ yếu hồn sư trợ giúp, e sợ ở liền bị quý tộc tham ô. Những kia nhỏ yếu hồn sư có thể bắt được một viên ngân hồn tệ, phỏng chừng thế là tốt rồi. Đối với các ngươi võ hồn điện khởi xướng quá trình chiến tranh, ta đều hiểu rõ. Ta không rõ ràng các ngươi võ hồn điện chuẩn bị làm sao thành lập đế quốc, thành lập sau nên làm như thế nào. Thế nhưng ta biết, các ngươi võ hồn điện trước đã sắp thành công bắt Thiên Đấu đế quốc. Thế nhưng là bị Đường Tam Tằng ra ra phá hoại. Nếu như không phải như vậy, các ngươi võ hồn điện e sợ có thể hòa bình thống nhất đại lục. Căn bản sẽ không xuất hiện chiến tranh. Sở dĩ sẽ xuất hiện chiến tranh, vốn là lỗi của chúng ta. Kỳ thực ta cũng không nghĩ đến tham chiến. Thế nhưng Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ đều đến, lại thêm vào Đường Tam thỉnh cầu sự giúp đỡ của ta, ta cũng chỉ có thể lại đây. Ta biết các ngươi võ hồn điện mới là chính nghĩa. Thế nhưng ta là một người bình thường, bang lý bất bang thân, ta còn không làm được. Nhưng đối với ta sai, ta rõ ràng biết, vì lẽ đó ta lựa chọn đối mặt. Lâm Dạ, nếu như ngươi muốn giết, vậy thì giết ta đi. Có lẽ không cần kẹp ở các ngươi võ hồn điện cùng Phất Lan Đức viện trưởng trong lúc đó, kẹp ở chính nghĩa và tình thân trong lúc đó, ta mới xem như là giải thoát rồi. Có điều nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tha Giáng Châu một mạng. Giáng Châu kỳ thực cũng không nghĩ đến tham chiến, thế nhưng đối với nàng có ân Liễu Nhị Long viện trưởng, bởi vì đại sư duyên cớ không phải muốn đi qua, nàng cũng chỉ có thể lại đây. Nói xong lời cuối cùng, Áo Tư Tạp không khỏi nhìn về phía bên cạnh Giáng Châu, ánh mắt có chút phức tạp nói: Đại sư, nghe được danh tự này. Lâm Dạ ánh mắt bên trong lóe qua một tia căm ghét cùng xem thường. Tên rác rưởi này, quả nhiên là tên rác rưởi. Lúc trước mượn Đông Di nghiên cứu chúng ta võ hồn điện điển tịch, còn nhường Đông Di giúp hắn tìm người nghiên cứu hắn lý luận. Thế nhưng hắn cuối cùng đưa ra hắn võ hồn lý luận, nhưng căn bản không có đề cập trợ giúp qua hắn võ hồn điện, càng không có đề cập Đông Di. Thực sự là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Hiện tại vì mình đệ tử, có lẽ còn có hắn cái gọi là giấc mơ, lại vẫn đem thích người đàn bà của hắn kéo vào chiến tranh đầm lầy, làm cho cả Sử Lai Khắc học viện đều bởi vì hắn mà rơi vào chiến tranh. Hiện tại bởi vì hắn quan hệ, Sử Lai Khắc học viện phỏng chừng cũng không biết chết bao nhiêu người. Loại này vì tư lợi, dối trá vô liêm sỉ rác rưởi, liền nên đi chết. Có điều nhìn trước mặt Áo Tư Tạp, bởi vì Áo Tư Tạp trước nói, Lâm Dạ ánh mắt vẫn là nhu hòa không ít, tuy rằng Áo Tư Tạp có lỗi, thế nhưng vì tình thân cùng tình bạn, hắn có thể lý giải, chỉ cần biết rằng có thể sai lầm, đồng ý sửa chữa, đối với như vậy hiểu chuyện lý, rõ ràng ai mới là đại biểu chính nghĩa một phương người. Lâm Dạ vẫn là quyết định mở ra một con đường, dù sao toàn bộ Sử Lai Khắc học viện bên trong, vong ân phụ nghĩa đồ vật thực sự quá nhiều, trừ Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, cũng chỉ có trước mắt cái này Áo Tư Tạp, cho Lâm Dạ giác quan vẫn là tính không sai. Giết ngươi, ta tại sao muốn giết ngươi? Nhìn trước mặt Áo Tư Tạp, Lâm Dạ đột nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ngươi không giết ta. Nghe được Lâm Dạ, Áo Tư Tạp không khỏi nhất thời sững sờ. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện bên trong, trừ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ở ngoài, cơ bản đều là lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa đồ vật, một đám bạch nhãn lang, cầm chúng ta võ hồn điện trợ giúp, cảm thấy chúng ta võ hồn điện không phải người. Khôi hài là, còn cảm thấy ở chúng ta võ hồn điện quản chế dưới, không đủ tự do. Thế nhưng làm sao mới xem như là tự do đây? Là như các ngươi Sử Lai Khắc học viện lão sư Triệu Vô Cực trước đây như thế. Một lời không hợp liền tùy ý tàn sát bình dân. Sau đó vẫn chưa có người nào truy cứu. Lúc này mới tính tự do sao? Lâm Dạ, nhường Áo Tư Tạp không khỏi có chút lúng túng lên. Bởi vì Lâm Dạ nói xác thực không sai. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy chính mình học viện các thầy giáo có chút kỳ quái. Mỗi một cái đều không thích, thậm chí có chút căm ghét võ hồn điện. Thế nhưng võ hồn điện cũng không làm chuyện xấu gì. Nếu như liền bởi vì cảm thấy ở võ hồn điện quản chế dưới không đủ tự do, liền căm ghét võ hồn điện, có thể vấn đề là phía trên thế giới này nơi nào có chân chính tự do. Lại như lúc trước cảm thấy gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện càng tự do một điểm, nhưng cuối cùng không giống nhau là bị Tuyết Tinh Thân Vương làm khó dễ. Sau đó bị bùng nổ đi à? Có điều Áo Tư Tạp đến cùng vẫn là Sử Lai Khắc học viện người. Tuy rằng trong lòng đồng ý Lâm Dạ, nhưng nhường hắn cũng đồng thời nhục mạ viện trưởng Phất Lan Đức cùng một đám lão sư. Hắn không làm được, vì lẽ đó Áo Tư Tạp chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Người ở Sử Lai Khắc học viện bên trong, xem như là duy nhất có lương tâm người. Vì lẽ đó ta quyết định đối với ngươi mở ra một con đường. Bên cạnh ngươi cô gái kia, bởi vì ngươi, ta cũng quyết định tha cho nàng một mạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ chậm rãi nói. Có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bởi vì các ngươi tiếp nhận rồi thần linh sức mạnh, vì võ hồn điện an toàn, ta sẽ phế bỏ các ngươi tu vi cùng hồn hoàn. Các ngươi đồng ý sao? Chúng ta đồng ý. Đối với Lâm Dạ vấn đề, Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ biểu thị đồng ý. Dù sao vốn là hẳn phải chết, có thể may mắn sống sót, đã là đối phương ban ân. Huống hồ lại không phải phế bỏ võ hồn, chỉ là phế bỏ tu vi cùng hồn hoàn. Hướng về chỗ tốt nghĩ, hiện tại thân thể của bọn họ là cực hạn đấu la cấp bậc thân thể. Sau đó bọn họ nói không chắc cũng có thể thứ nhất hồn hoàn hấp thu vạn năm hồn hoàn đây. Này xem như là khổ bên trong tìm vui đi. Rất tốt, vậy ta liền bắt đầu. Nghe được Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu biểu thị đồng ý, Lâm Dạ nhất thời nhạt gật đầu cười. Sau đó đưa tay khẽ vồ hướng về phía Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu. Ở thôn phệ tổ long thôn phệ năng lực dưới, Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu võ hồn không tự chủ được bị triệu hoán đi ra. Quanh thân chín đạo màu đỏ tươi hồn hoàn hiện lên. Sau đó ở thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực dưới, hai người trong cơ thể hồn lực từ căn nguyên lên bị rút khô. Sau đó hồn hoàn cũng bị ép buộc thôn phệ. Trong nháy mắt do 99 cấp cực hạn đấu la biến thành chỉ có một tia hồn lực người bình thường. Có điều cực hạn đấu la cấp bậc tố chất thân thể vẫn là đầy đủ để cho hai người ung dung chiến thắng hồn đấu la. Mà tuy rằng hồn lực từ bản nguyên lên bị rút khô, thế nhưng bởi vì hai người thân thể đều bị thần linh từng cường hóa, thiên phú còn muốn vượt qua tiên thiên mãn hồn lực. Đồng thời trong cơ thể kinh mạch độ bền bị cùng độ rộng tăng nhiều, khả năng nói ở không có cơ duyên tình huống, muốn tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc có chút khó khăn. Thế nhưng hai người tu luyện tới hồn thánh cấp bậc còn là phi thường ung dung. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.